Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 271, Goblin Đại Thần Quan. Trước mắt thực nhân ma cái đầu cao lớn, toàn thân hắc sắc làn da, từ khóe miệng duỗi ra răng nanh giống như chủy thủ sắc bén. Quả táo nuốt một chút nước miếng. Trước mắt cự đại thực nhân ma mang cho cái kia loại uy áp, để cho hắn đều có điểm thở không được tức giận. Trời ạ, trên thế giới này, vì cái gì sẽ có khủng bố như thế sinh vật? Tại quả táo trong đầu nghĩ như vậy đến. Quả táo, ta dường như nói qua cho ngươi, không cho phép các ngươi lại phản hồi. Các ngươi lãnh thổ đã bị chúng ta cho trưng thu, ngươi nên vui mừng ta mới vừa vặn ăn no. Không muốn ăn các ngươi, nhanh lên cút đi. Cái kia thực nhân ma ha ha cười nói đến. Hắn nhìn quét một vòng xung quanh nằm trên mặt đất các người chơi. Sau đó mặt mang lấy khinh thường, tiện tay chảo một cái ló cao trong trạng thái người chơi. Sau đó liền cùng ném rách dưới con rối đồng dạng nện ở quả táo dưới chân. Đây là ngươi tìm đến cứu binh sao? Thấy được chúng ta đến nơi, không dám nhúc nhích, ha ha ha ha, mặt trái táo sắc đã nghẹn đỏ bừng, cũng đầu ngón tay còn kém như vũ trụ một chút chút như vậy cự ly. Hắn muốn bạo tẩu, đi theo thực nhân ma liều mạng, ngoạn tàu, không phải, trò chơi này ai đã ra trâu đến loại trình độ này. Bắt đầu trào phúng ló cao người chơi, trò chơi này ai nghiêu phê cũng không phải ngày một ngày hai. Bất quá trào phúng người chơi thao tác qua tao, ngay tại quả táo nghẹn lấy một cỗ lực thời điểm, hắn nghe được bên cạnh số ít mấy cái thanh tỉnh trạng thái địa tinh thì thầm to nhỏ nói như thế đến. Bọn họ thanh âm nói chuyện tuy rất nhỏ, nhưng thực sự không phải là bởi vì sợ mà tận lực hạ giọng. Loại cảm giác đó giống như là bởi vì lo lắng hội quấy rầy đến bọn họ đối thoại, cho nên mới tận lực hạ giọng cảm giác. Ngay tại quả táo ý định khuất nhục lúc rời đi sau, lại đột nhiên nhìn thấy một cái địa tinh từ trên mặt đất nhặt lên một quả hòn đá nhỏ, sau đó hướng phía cái kia thực nhân ma đập tới. Hòn đá nhỏ nhẹ nhàng nện ở cái kia thực nhân ma trên đầu gối, phát ra hơi không thể tra phanh thanh âm. Không khí chung quanh bởi vì bất thình lình sự kiện thoáng cái ngưng động. Những thực nhân ma đó nhóm không dám tin nhìn về phía cầm cục đá công kích bọn họ địa tinh. Quả táo cũng có chút phát mộng, bất quá cái khác vì không nhiều lắm các người chơi lại kêu to lên. Ngoạn tàu, có thể công kích, nội dung cốt truyện chấm dứt. Thực nhân ma giơ lên chính mình lang nha bổng, hung dữ nhìn về phía trước các người chơi. Mà vừa lúc này, bắt đầu có người chơi chậm rãi từ trong bóng tối tỉnh lại. Tại rời xa lòng đất thông đạo đại lộ địa phương, 50 cái thực nhân ma đang cùng mấy trăm danh địa tinh cẩu đầu nhân còn có goblin đang tại chiến đấu. Nói thật, dưới bình thường tình huống, thực nhân ma thủ lĩnh là một chút cũng sẽ không sợ goblin cùng cẩu đầu nhân. Nhiều lắm là cũng liền lo lắng một chút địa tinh ma pháp sư. Bởi vì goblin cùng cẩu đầu nhân loại sinh vật này đều là thuộc về bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, hơi giết chết mấy người bọn hắn, đa số dưới tình huống sử dụng tứ tán đào tẩu, nhân số nhiều có tác dụng gì, nhiều lắm là cũng chính là giết nhiều mấy cái sự tình. Hơn nữa thực nhân ma thủ lĩnh còn có đặc thù đe dọa kỹ xảo, đó chính là đánh cho tàn phế cũng không giết chết đối thủ. Một cái hoàn toàn chết đi đối thủ, cùng một cái thiếu cánh tay gãy chân, cực độ thảm thiết đối thủ, vậy hiển nhiên là nửa chết nửa sống càng thêm có lực uy hiếp. Thế nhưng đương thực nhân ma thủ lĩnh đánh cho tàn phế một cái goblin hai chân, đồng thời tàn nhẫn ăn tươi, cái kia goblin đừng nói e ngại, hắn thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn, cảm giác phóng phật đều không có. Như cũ bò qua tới dùng đoàn kiếm chọc chính mình chân. Không chỉ là ý chí chiến đấu phương diện cường đại đáng sợ, bọn họ thậm chí người đồng đều biết sử dụng ma pháp. Mặc dù lớn đa số đều là tương tự ma pháp làn gió, hoặc là tiểu hỏa cầu này một loại đơn giản nhất hơn nữa lực sát thương rất yếu ma pháp. Thế nhưng mấy chục người tiểu hỏa cầu hướng trên người của ngươi gọi. Cái này có phần đáng sợ. Chủ yếu nhất là, bọn họ vịnh sướng ma pháp thời điểm, khoe khoang cao giọng niệm hát chú ngữ. Niệm thời điểm, bên cạnh còn có sắp chết địa tinh ở trong đó điên cuồng cười. Còn có một cái cánh tay bị chặt có hợp với da địa tinh. Dứt khoát cầm cánh tay túm hạ xuống. Hướng phía trước một cái đang tại dùng cổ quái ngôn ngữ nhớ kỹ ma pháp địa tinh đập tới. Hợp phì nói thì nói như thế. Thực nhân ma tinh thần có phần hỗn loạn. Hắn có phần vô pháp lý giải trước mắt những tình huống này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đến từ đáy lòng sợ hãi chậm rãi thăng lên. Những thứ này là một đám quái vật. Thực nhân ma thủ lĩnh rất xác định. Lùi lại, chúng ta hồi cứ điểm đi. Thực nhân ma thủ lĩnh đem ghé vào trên lưng mình một cái cẩu đầu nhân túm hạ xuống. Hung hăng địa đập xuống đất. Thế nhưng rất nhanh lại có một cái địa tinh leo đi lên. Hắn ngữ khí hàm chứa hoảng hốt gào thét lớn. Trên thực tế không cần hắn kêu gọi đầu hàng. Những bị đó mấy trăm các người chơi không muốn sống đồng dạng vây công thực nhân ma nhóm. Đã bắt đầu hướng phía bọ cánh cứng thú phương hướng lui lại trở về. Thậm chí bắt đầu xuất hiện thượng thương vong. Có một cái võ trang đầy đủ thực nhân ma. Cứng rắn bị một đám địa tinh cẩu đầu nhân quần chiến chí tử. Trên người là vô số miệng vết thương. Máu chảy đầy đất. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Thực nhân ma vốn tới số lượng liền không phải rất nhiều. Xuất hiện ở hiện thương vong. Còn có đứng lên địa tinh cầu đầu nhân số lượng đã hiện ra tính áp đảo ưu thế. Cho nên lúc này lui lại mới là tốt nhất lựa chọn. Thế nhưng bị các người chơi vây công dưới tình huống. Muốn thuận lợi lui lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Thực nhân ma thủ lĩnh mới vừa vặn xoay người. Lại thấy được một cái cởi bỏ cánh tay treo đầy bàng quang goblin giơ cự đại thiết chùy xông lên. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, nói nhưng đều là thực nhân ma thủ lĩnh nghe không hiểu công thức. Đủ loại con số, mà ở cái kia goblin trên người bộc phát ra tia sáng chói mắt. Thánh quang, đó là thánh quang lực lượng. Làm sao lại như vậy? Vì cái gì một cái goblin lại có thể có được cường đại như thế thánh quang lực lượng? Thực nhân ma thủ lĩnh đã không có công phu đi tìm tòi nghiên cứu điểm này. Vô tận thánh quang đã vào đầu nện xuống, kia bạch sắc hào quang đưa hắn trong chớp mắt bao phủ, muốn đem linh hồn hắn đều cho tiến hóa. Vô tình vô tận bài tập bắt đầu dũng mãnh vào đầu óc hắn. Tại thánh quang lực lượng, đầu óc hắn bắt đầu vô cùng vô tận làm bài. Đây đối với một chỗ ngọn nguồn sinh vật là đáng sợ cỡ nào tổn thương. Thực nhân ma thủ lĩnh cảm nhận được tánh mạng của mình lực cùng với đề mục bị dần dần rút đi. Khi hắn cũng lại làm bất động thời điểm, hắn quỳ một chân xuống đất, làm bài làm được nước miếng nước mũi lan tràn trên mặt. Mang theo không cam lòng cùng sợ hãi thần sắc nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn. Treo bàng quang goblin, lưu lại hắn trước khi chết một câu cuối cùng. Đáng chết. Vì cái gì sẽ có goblin đại thần quan? Đại vương là sẽ không bỏ qua các ngươi. Thủ lĩnh bị miễu sát, trở thành áp đảo cái khác thực nhân ma cuối cùng một cọng rơm. Những không có chết đó đi thực nhân ma nhóm phân phân quỳ xuống. Tại thánh quang lực lượng trước mặt, bọn họ buông tha cho chống cự. Các người chơi cùng thực nhân ma quân đoàn lần đầu tiên giao phong. Lấy nửa đêm bò lên trên giường tuyến các người chơi toàn thắng với tư cách là chấm dứt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.